Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ngâm nước nóng. Thấy Liễu Giai Giao tựa hồ có sinh khí dấu hiệu, lại thêm vào Cát Đông Húc cũng xác thực không chịu được một thân mồ hôi bẩn. Cũng sẽ không cự tuyệt nữa, chỉ là cái mông vừa đụng tới hồng nhạt nệm. Lập tức muốn từ bản thân một thân mồ hôi bẩn lại vội vàng đứng lên. Đuổi tới nói, Liễu tỷ, vẫn là ta tự mình tới đi. Làm gì? Chỉ chuẩn bị ngươi giúp đỡ ta. Không chuẩn ta giúp ngươi sao? Lại nói, ngươi là nam sinh, loại này thả nước tắm sự tình đương nhiên muốn giao cho tỷ tới làm nha. Liễu Giai Giao ngang cát, Đông Húc một chút, lại lần oán trách nói. Vậy cũng tốt, Cát Đông Húc đối mặt Liễu Giai Giao, hung hăng. Không thể làm gì khác hơn là triệt để bại lui. Đàng hoàng ra phòng ngủ, đi trong phòng khách ở lại. Lúc này Cát Đông Húc tuổi tác còn nhỏ, cũng không có cái gì xã hội kinh nghiệm cuộc sống. Không hề có ý thức được. Ở trong thành, coi như rất thân mật bằng hữu tới chơi. Bình thường nếu như phòng khách có tắm vòi sen liền ở trong phòng khách. Nếu như phòng khách không có giống nhau liền ở trong phòng khách, rất thiếu chủ người sẽ mời khách mời đến chính mình phòng ngủ chính tắm rửa. Bởi vì phòng ngủ chính phòng tắm đối với chủ nhân mà nói, vậy coi như là thuộc về tương đối tư mật địa phương. Chớ nói chi là một người tuổi còn trẻ nữ chủ nhân chủ động cho nam sinh ở phòng ngủ mình trong phòng tắm thả nước tắm. Cũng may Cát Đông Húc vào lúc này cũng không biết điều này có ý vị gì. Bằng không nếu là đổi thành một người đàn ông khác, sợ là sớm đã mừng rỡ như điên địa muốn lôi kéo Liễu Giai Giao đến cái tắm uyên ương. Bởi vì thái độ như vậy thực sự quá rõ ràng bất quá. Trừ phi người đàn ông kia là khúc gỗ mới có thể không biết nữ sinh tâm ý. Đương nhiên Cát Đông Húc không hề là khúc gỗ. Chỉ là tuổi tác hắn mới 16 tuổi, không có cái gì xã hội kinh nghiệm cuộc sống, lại một mực sống ở trong ngọn núi, tư tưởng rất thuần phác, căn bản sẽ không hướng tới phương diện kia suy nghĩ. Liễu Giai Giao đánh mở nóng nước sau, lại đi trong tủ treo quần áo nhảy ra khăn tắm, mới khăn mặt, mới bàn chải đánh răng, còn có một cái chính mình sạch sẽ áo tắm đi ra. Ngẫm lại chính mình áo tắm đợi lát nữa phải mặc ở Cát Đông Húc trên thân. Liễu Giai Giao mặt cười có chút nóng lên, nhưng vẫn là tỉ mỉ mà đem nó gấp kỹ. Đem nó cùng khăn tắm cùng khăn mặt đồng thời gác qua trong phòng tắm. Tất cả những thứ này đều sau khi làm xong, nước trong bồn tắm cũng đã thả gần như. Liễu Giai Giao cố ý đưa tay cảm thụ một hồi nước ấm. Thấy gần như... Lúc này mới ra phòng tắm, bắt chuyện Cát Đông Húc đi vào, nói ra, nước đã để tốt, người cẩn thận pha cái tắm nước nóng, khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng cái gì cũng đều chuẩn bị xong. Khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đều là mới, nhưng khăn tắm cùng áo tắm đều là cũ, bất quá đều là sạch sẽ, người trước đem liền dùng, chờ trễ chút thời gian. Tỷ chuyên môn cho ngươi trang bị một bộ ở đây. Dưới lầu phụ cận liền có một nhà Lý Ninh quần áo thể thao cửa hàng. Tỷ hiện tại hạ đi mua cho ngươi một bộ lại đây. Quần sóc cũng sẽ giúp ngươi mua được. Ngươi pha xong tắm về sau. Trước tiên đi khỏa một hồi áo tắm. Không nên đem bẩn lại mặc lên người. Cát Đông Húc hiện tại đã rõ ràng. Chính mình lúc này nếu như nói không, hoặc là khách khí với Liễu Giai Giao, nàng khẳng định lại phải cho chính mình khinh thường, vì lẽ đó cũng liền không chối từ nữa gật gật đầu. Sau đó đi vào phòng tắm, thấy Cát Đông Húc lần này không lại khách khí với chính mình. Liễu Giai Giao trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lại cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi, sau đó liền ra cửa. Liễu Giai Giao phòng tắm đồng dạng bố trí được rất ấm áp lãng mạn. Mặc kệ là gạch men sứ vẫn là trang trí sắc điệu, đều lộ ra nữ nhân vị đạo, để người vừa nhìn liền biết đây là một nữ tính chuyên dụng phòng tắm. Không chỉ có như vậy, Phòng tắm một góc đựng đổi giặt quần áo bốn phương trong thùng nhựa, còn có Liễu Dai Dao vừa nãy tắm rửa hạ xuống nội y. Loại kia nữ tính sát người y vật, nhìn ra Cát Đông húc một trận nóng mặt. Lúc này, cái này trong ngọn núi tới thiếu niên người mới ý thức được. Chính mình tựa hồ không nên ở gian phòng này trong phòng tắm tắm rửa. Bất quá Liễu Dai Dao cho hắn nước nóng đều đã để tốt. Lúc này đổi lại phòng tắm khẳng định lãng phí. Vì lẽ đó Cát Đông húc cũng chỉ đành cả người không được tự nhiên ở bên trong quét cái răng. Bởi vì ngồi một cái suốt đêm xe lửa, ngày hôm nay đều còn không có đánh răng. Quét răng, Cát Đông húc cởi quần áo quần. Sau đó trơn địa bước vào bồn tắm lớn, đem cả người pha trong bồn tắm. Rất là mệt nhọc, Cát Đông húc cảm giác quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông đều trương ra. Thoải mái hắn kém chút liền muốn rên rỉ lên tiếng. Người có tiền quả nhiên là sẽ hưởng thụ sinh hoạt a. Cát Đông húc cả người nằm trong bồn tắm, nhẹ tay chạm nhẹ trơn bóng gốm sứ, không khỏi cảm khái lên. Xem ra, số tiền kia ta còn phải phân mở hai bộ phận, một phần cho mình chi phối, một phần khác cho ba mẹ. Bọn họ cũng cực khổ rồi nửa đời, cũng có thể hơi hơi hưởng thụ một chút sinh hoạt. Cảm khái cuộc sống của người có tiền, Cát Đông húc trong đầu bất chi bất giác nghĩ đến chính mình cha mẹ. Đột nhiên cảm thấy khoản tiền kia vẫn là muốn phân một phần đi ra cho cha mẹ. Còn bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không quấy rầy cuộc sống của bọn họ? Cát Đông húc cảm thấy chỉ cần mình đem số lượng khống chế ở tại bọn hắn có thể tiếp thu phạm vi, nên vấn đề không lớn. Nghĩ như vậy, Cát Đông húc tâm tình không khỏi tốt lên. Nguyên bản lúc trước hắn có không ít lo lắng, vì lẽ đó không chuẩn bị nói cho cha mẹ số tiền kia. Nhưng trong lòng đều là cảm giác thấy hơi không thoải mái. Luôn cảm giác dù cho có ngàn vạn cái lý do, cũng không phải như vậy gạt cha mẹ. Pha trong chốc lát tắm, nước ấm cũng chậm chậm có chút mát mẻ hạ xuống. Cát Đông húc liền đứng dậy, nghiên cứu một phen, phương mới tìm được phương pháp chính xác thả nóng lạnh nước. Sau đó lại từ đầu tới đuôi xông tới một hồi, xông xong tắm về sau, Cát Đông húc cầm khăn tắm đem thân thể lau khô, sau đó lại nằm áo tắm mặc vào. Cát Đông húc thân thể còn tại phát dục, hiện tại vóc dáng gần như là 1m7, mà Liễu Dai Dao thân cao cũng có gần 1m7. Vì lẽ đó áo tắm cho Cát Đông húc đi ngược lại là không có nhỏ. Chỉ là áo tắm bên trên có nhàn nhạt mùi thơm, lại thêm vào nhớ tới này áo tắm là Liễu Dai Dao xuyên qua. Cát Đông húc vẫn có quá một ngắn ngủi thất thần, nhưng rất nhanh khống chế lại suy nghĩ của mình, không để nó suy nghĩ lung tung. Cát Đông húc vừa mặc áo tắm đi ra phòng tắm, Liễu Dai Dao cũng vừa hào mở cửa đi vào. Nhìn thấy Cát Đông húc ăn mặc chính mình áo tắm từ trong phòng tắm đi ra, ngực có chút lõa lồ ra, có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái kia rắn chắc cơ ngực. Liễu Dai Dao mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nhìn Cát Đông húc nói ra, ngươi làm sao tóc đều không thổi liền đi ra rồi? Không có việc gì, đầu ta tóc ngắn, rất nhanh sẽ khô. Cát Đông húc cười trả lời, cái gì ngắn không ngắn, hiện tại khí trời mát, vạn nhất bị cảm đây. Không được, ngươi đi vào, ta cho ngươi thổi một chút làm. Nói Liễu Dai Dao đem mua được quần áo đặt tại trên giường của chính mình, sau đó đem Cát Đông húc lại đẩy trở về phòng tắm. Ta không biết cảm mạo. Cát Đông húc nghe vậy không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Hắn nói thế nào cũng là người tu đạo, muốn là tóc không thổi khô liền đến cái cảm mạo. Hắn những năm này tu đạo cũng coi như là tu đến trên thân chó. Vậy cũng không được, ngươi đứng ngay ngắn cho ta. Liễu Dai Dao nhưng không nói lời gì địa kéo mở phòng tắm dưới mặt bàn mặt ngăn kéo. Một bên lấy ra máy sấy, một bên mệnh lệnh nói, được rồi, vậy tự ta tới. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Ta cho ngươi thổi. Liễu Dai Dao lại không nói lời gì địa nói. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ở tấm gương mặt mũi. Sau đó nhìn Liễu Dai Dao đánh mở máy sấy cho mình thổi tóc. Trong gương, Liễu Dai Dao với hắn cao không sai biệt cho lắm. Thổi lúc, thân thể có chút dán vào hắn. Nhẹ tay chạm nhẹ tóc của hắn. Ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú nhìn hắn đầu. Có như vậy trong nháy mắt. Cát Đông Húc đáy lòng tựa hồ có nào đó sợi dây cho tầng tầng gảy một cái. Sau đó lại vội vàng cảnh cáo chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.